hôm qua có một chiếc xe Jeep đến đậu trước đầu ngõ. Rồi hai người lính khiêng vào nhà bác Liêu một chiếc rương gỗ. Đó là di vật của người đã không còn. Chiếc rương ngày nào để trong phòng của Đỗ tại hậu cứ. Bây giờ đem về trao lại cho người cha. Bác Liêu sững sờ nhìn dấu tích của con trai. Bác sẽ làm gì với những vật dụng này đây? Hai bộ đồ lính, mấy phong thư của bạn hữu, hình ảnh gia đình, những ống trúc đang đẽo khắc dở dang và một quyển nhật ký. Bác gọi Minh sang, đưa cho mình quyển sổ đó. Bác nói, cháu giữ đi, hắn viết tên của cháu nhiều lắm đấy. Cháu coi rồi thì đốt đi hỉ, đừng giữ đồ của người chết, không nên. Và như thế, mình đã có di vật cuối cùng của Đỗ. Hôm nay giờ lịch bỗng thấy đã đầu tháng 8 âm lịch. Mình xe thắt cả lòng. Ngày tháng đi nhanh như muốn bỏ rơi con người. Sắp đến trung thu rồi sao? Sắp đến một khoảng thời gian gợi thật nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm giữa một người còn sống và một người đã chết. Có đến chết, mình mới quên được lần đầu tiên gặp Đỗ trong sân nhà thanh vắng. Và có trở thành người mất trí, mình mới quên được đêm trung thu trước đèn cùng trẻ nhỏ. Nến thắp lung linh, cầm trên tay. Và Đỗ thương mến gọi Thúy Minh. Sẽ không còn có ai được gọi Minh bằng giọng êm đềm tha thiết ấy nữa. Không còn ai nữa. Đỗ đã viết trong quyển nhật ký. Thúy Minh, cô bé đã đến vào một mùa trăng sau chuyến đi thăm Campuchia. Và ở những trang sau, Đỗ viết về Minh thật nhiều bằng màu mực xanh tràn trề hy vọng. Đỗ đi rồi. Đỗ đã bỏ xác tại một núi cao hay một vực sâu nào đó. Mình mới được thấy rõ tấm lòng của Đỗ, chưa còn nỗi đau nào cay xót hơn. Và Minh tưởng tượng nét mặt của Lâm qua những dòng chữ của Đỗ. Khi Lâm nói, thiếu úy vui vẻ quá, em nghe người ta bảo, người vui vẻ yêu đời không bao giờ chết yểu. Đỗ ơi, mình cũng ráng mà tin như thế, nhưng bao ngày qua không thấy bóng người về, mưa vẫn còn tuôn đổ đến giữa mùa thu. Trăng năm nay nhất định sẽ không sáng tỏ vì mây xám răng đầy trời. Xóm nghèo nhất định sẽ không còn vui với đám rước đèn của trẻ nhỏ vì mưa sẽ làm tắt hết nến bởi vì bạn bè đã về hết. Cả những người sống lẫn người đã hy sinh mà chỉ một mình anh ở lại xứ người. Bé Tuấn, con út của cậu Phương chạy đến nhà xa vào lòng Minh bập bẹ. Có, anh Thụy, chị ơi! Mình ra cửa, thấy Thụy đứng đó, tay cầm chiếc lồng đèn cũ. Mình hỏi, việc gì vậy Thụy? Thụy hỏi, nhà chị có tre không? Sườn đèn của em bị gãy một chỗ. Mình cười, ở đây làm gì có tre? Mà Thụy, năm nay chơi lại đèn cũ sao? Thụy cúi nhìn chiếc đèn lồng trên tay. Dạ, đèn này còn tốt, em sẽ giữ lại hoài. Rồi Thụy chỉ cho Minh thấy chiếc đèn chỉ bị hỏng một chỗ nhỏ, màu giấy bóng xanh lơ vẫn còn mới nguyên. Mình xúc động, chiếc đèn thầu Thụy lục quân, lục chiến, Đỗ làm cho đây mà. Lại một kỷ niệm thân ái của Đỗ. Mình biết Thụy có thừa thì giờ để làm một chiếc đèn mới vì nó đã đậu vào lớp 6 trường công nên còn được nghỉ hè lâu. Nhưng nó vẫn muốn chơi chiếc đèn tàu đổ bộ này hơn. Mình nhìn Thụy, thấy thương thằng bé vô cùng. Nhà chị không có tre, nhưng hình như bên nhà bác Liều có đấy. Bác thường để sẵn trong nhà để làm các thứ lặt vặt. Sao Thụy không qua xin bác? Bác Liều đóng cửa đi ngủ, em không dám gọi. Mình ngạc nhiên. Mọi hôm, bác vẫn thích ngồi khắc bia mộ, không buồn đi ngủ trưa. Hôm nay bác mệt chăng? Hay là bác đã trở bệnh nặng thêm? Từ hôm người ta giao chiếc rương của Đỗ về, bác thẫn thờ như người mất trí và ho nhiều hơn, mệt mỏi hơn. Tự nhiên mình cảm thấy âu lo. Không biết tình thân nào đã khiến cho Minh thương bác Liêu như chính cha của mình. Mình nói với Thụy, chắc bác bị ốm rồi. Thụy đi với chị sang nhà bác, thăm bác nha. Minh và Thụy đi nhanh sang ngõ bên kia. Sân nhà bác Liêu vắng lặng. Mấy tấm bia dựng ở vách tường. Lon nước khô cạn. Có thể bác Liêu đã không làm việc này từ sáng nay. Chiếc đục, chiếc búa bỏ nằm trong góc. Đúng là bác Liêu đã trở bệnh rồi. Thụy đẩy cánh cửa khép hờ. Căn nhà tối om. Trên bàn thờ không có khói nhang như thường ngày. Và Thụy đã thấy bác Liêu nằm trên đi văng. Nó gọi khẽ. Bác ơi, bác ơi. Mình đến ngay cạnh bên, mình bỗng lùi lại, có một không khí rờn rợn, làng vàng xung quanh. Mình run rẩy nắm lấy cổ tay của bác Liêu, lạnh giá. Thụy cũng cảm thấy việc gì đã đến, cúi xuống, lay mạnh Bác Liêu. Nó nghe tiếng mình rú lên. Ôi, Bác Liêu chết rồi! Tiếng kêu của Minh làm Thụy lạnh buốt cả lưng. Thụy và Minh khóc òa lên nức nở. Bác Liêu đang ngủ giấc ngủ dài nhất của một con người, bỏ lại hết những phiền muộn tăm tối. Ngoài song rào, siêu vẹo, có tiếng của một loài chim nào rất lạ cất lên, nghe như suối biểu. Khóc đi, khóc to vào. Chiến sĩ không bao giờ chết. Anh Đỗ, anh đã ra đi vào cõi mịt mùng, nơi đó là vùng sống, gây khổ hay cõi chết bình an. Từ mùa xuân đó đến nay đã hơn một năm, đời sống có phải chỉ dành cho những người còn lại. Chim không còn hát những khúc hoan ca trên cành mận trước nhà, gió như muốn thoảng lời đưa hương nhớ. Dù người không có đi về, vẫn có tiếng thì thầm luôn nhắc nhở mình. Chiến sĩ không bao giờ chết, không bao giờ chết. Tuy mình viết như thế nào vào quyển nhật ký của Đỗ rồi buồn bã gấp lại. Giấy đã cũ nhưng còn thơm vương vấn. Mình vẫn không đốt đi di vật dấu yêu này, cũng như vẫn giữ kỹ những bức thư của Đỗ. Mình không sợ đọc chữ của người chết. Mình cũng muốn ngắm mãi chữ ký của Đỗ, đồng bạc mới và Tết năm ngoái Đỗ đã mừng tuổi mình. Tết năm nay qua đi như một khoảng ngày bình thường. Mình không đón chờ và Minh cũng không tiếc rẻ. Cuộc sống chợt khô lại giống như khoảng thời gian mình chưa gặp Đỗ. Chỉ khác là ngày xưa còn có một chút vô tư mà bây giờ thì nặng đầy ưu sầu. Mình tưởng như mình chỉ còn là một chiếc bóng lặng lẽ học hành, lặng lẽ làm việc, không quá vui mừng khi nghe mình thi đậu tú tài đôi, không náo nức trước ngưỡng cửa đại học, không xôn xao sửa mình là một sinh viên trịnh trọng như bao nhiêu người. Mình đã vào trường khoa học, mình lặng lẽ là một sinh viên chăm chỉ. Nhưng không ai hiểu rằng, mỗi khi ngắm những hoa cỏ trong vườn thực vật, mình đã nghĩ đến Đỗ và tưởng tượng ngày xưa đã nhiều lần Đỗ bước chân đến đây. Đỗ cũng từng mải giũa mơ ước ở ngôi trường ấm cúng này, từng thực hiện công việc lập lớp học huynh đệ với các bạn anh. Vậy mà có ngày, Đỗ đã mất bóng ở sân trường. Có ngày, Đỗ đã thiếu mặt trong những khung cảnh thân yêu và đã vắng tiếng trên cõi đời. Mình sắp những kỷ vật vào một chỗ riêng trên bàn học, bàng hoàng nhìn nó như là nhìn Đỗ hiện về. Năm nay mình 79 tuổi, Tết đã qua và không có ai mừng tuổi cho cô bé. Như vậy có phải chăng mình đã lớn? Không phải vậy, mà chỉ là không còn Đỗ ở nơi đây. Bạc Liều cũng đã qua đời, cha già khóc thương măng non rồi cũng cạn nước mắt. Nỗi nhớ thương phiền muộn rồi cũng giết dần con người. Đến lúc chết, Bạc Liêu vẫn còn mang sắc diện khắc khổ như lúc ngồi khắc mộ bia cho con. Người con trai lớn về làm đám tang cho cha xong cũng vội vã ra đi, gửi gắm nhà cho hàng xóm trông. Căn nhà của Bác Liêu bây giờ đóng kín cửa, không còn có ai trú ngụ, không còn nghe tiếng đục cua trên đá. Mùa xuân đến làm cho cây mận bỗng tươi xanh và bắt đầu thấy có trái. Cả lũ chim truyền cũng trở lại sân cũ, nhưng hót cho ai nghe đây? Tiếng chim lạc lõng trong không gian buồn tênh, rồi xuân chán nản bỏ đi cũng không có ai biết mà tiếc rẻ. Đời sống bây giờ như là đang dành cho những người còn lại. Mùa xuân qua, đến hạ, khoảng thời gian khô gọn đối với Thúy Minh, không có gì đáng ghi vào bút ký, vì sinh hoạt diễn ra bình thường quá, đến độ nhàm chán, không có gì đáng gọi là niềm vui. Mình có thêm một công việc mới, nhỏ nhoi và âm thầm. Mỗi ngày mở cửa nhà Bác Liêu, thắp nhang cho hai bác trên bàn thờ và dọn dẹp căn nhà một chút. Có hôm, mình ngồi lặng trên ghế, nhìn khói hương tỏa mờ và nhớ thật nhiều giọng nói thân quen của bác. Có hôm nhìn cây đàn trong góc nhà, chiếc áo mưa treo trên vách, đôi dép dưới gầm đi văng, mà tưởng như Đỗ vẫn hiện diện trong khung cảnh mến yêu ấy. Có hôm mình tự hỏi, không biết Đỗ còn sống hay đã rũ xương ở một nơi nào. Người chết không có lấy một nấm mộ, không có một nén hương, buồn tủi biết dường bao. Và đến một hôm, mình đã viết tên Nguyễn Thị Đỗ vào một miếng giấy bìa cứng, đặt lên bàn thờ, rồi gục đầu lên đó, khóc một mình. Cho đến cuối tháng 3, không khí yên lành bỗng lại sôi động lên, có tin Quảng Trị dậy lửa, có tin biên giới bị ngoài Bắc xâm lấn. Từng đoàn người dân tản cư vào Huế, rồi từ Huế vào Đà Nẵng. Ở miền cao nguyên cũng sôi sục lửa đạn, có tin ác chiến ở miền Tam Biên, Rồi con Tum cũng bị tàn phá. Rồi trong Nam cũng bàng hoàng với trận Bình Long, An Lộc. Những thành phố bị đổ nát, màu tang tóc phủ khắp nơi làm xúc động người thủ đô. Mình theo các đoàn thể sinh viên, học sinh đến những trạm tạm cư để mà san sẻ hạt gạo manh áo. Mình cùng Liên Nga đi phát thuốc ở các trại cứu trợ. Mình tham dự những buổi trưa nắng cháy, đứng phát gạo, muối mùng mền cho những người dân từ An Lộc chạy về. Mồ hôi chảy xuống, mình đếm và nghe mặn như nước mắt. Mình cảm thấy như đời sống không phải chỉ riêng mình nữa, mà mình còn chia sẻ với những người dân đang hoạn nạn. Mình rủ bạn hữu đi hiến máu. Mình theo các đoàn công tác của sinh viên đi quyên tiền, mọi dân chúng. Trên các đường phố, vào các tiệm buôn, vào các trường học, mình tham gia văn nghệ để kết quỹ cứu trợ nạn nhân chiến cuộc. Một hôm, cậu Phương bảo mình, cậu rất thích những hành động biểu lộ nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cháu đã làm rất đúng. Điều đó làm an ủi những người đã hy sinh như cậu Đỗ. Dạ, cảm ơn cậu. Cháu thích làm việc xã hội lắm phải không? Vậy cháu có muốn làm một công việc hợp với khả năng của cháu không? Mình ngạc nhiên. Thưa cậu, cháu chẳng có tài gì ngoài việc học hành và giúp đỡ cậu công việc ở nhà. Cậu Phương bây giờ chỉ cười. Cháu chẳng là một y tá giúp việc đắc lực cho cậu thì là gì? Mình à, cậu đề nghị cháu đến giúp ở một bệnh viện. Nơi đó thương binh được đưa từ Quảng Trị về rất nhiều. Cháu có thể tình nguyện đến giúp họ một tay. Cậu thấy công tác đó rất thích hợp với cháu. Cháu nghĩ thế nào? Mình đáp, vâng, cháu sẽ đến. Và tưởng tượng ra một khung cảnh mới để mình góp bàn tay. Mình xúc động vô ngần. Chiều quê còn nhớ người chăng? Vì ai vào chốn sinh tử? Chiến trường quên thân mình, người về có nhớ thương binh? Cả phòng bệnh im lặng sau lời hát của mình. Nửa phút trôi qua, rồi bỗng như sực tỉnh, có tiếng vỗ tay hoặc đập xuống thành giường nghe giòn giòn. Vũ đặt cây đàn xuống, nhìn Minh lúc này đang cúi đầu buồn bã. Vũ hỏi khẽ, chị Minh, sao hát xong chị lại buồn như vậy? Minh gượng cười, đâu có, tại Vũ đàn buồn thôi. Không phải rứa, mà cả phòng đều buồn, chị Minh ạ. Vậy là tại chị đã hát bài buồn quá rồi phải hả Vũ? Không, phải cảm ơn chị chứ. Vũ thích nghe những bài nhạc như rứa, chứ không thích thứ nhạc kích động hay mùi mẫn rẻ tiền. Nhưng mà Vũ chưa nghe ai hát bài thương binh hay rút, xót xa như chị. Chị hát dở òm hà. Hai người cùng cười, Vũ nói. Chị Minh, Vũ hỏi câu ni, chị đừng giận Vũ tò mò hi. Chị có chuyện chị buồn có phải không? Mình cau mày rồi cúi đầu giấu đôi mắt rưng rưng. Mình không trả lời nổi, cổ họng nghẹn lại. Vũ lại khơi động tâm tư Minh nữa rồi. Ngay cả hình dáng của Vũ cũng đã làm Minh nhớ đến Đỗ Vô Hạn. Một buổi sáng thứ bảy bước vào phòng bệnh, mình thấy Vũ đang ngồi thẳng trên giường ngắm cánh tay băng bột treo ngang ngực. Nơi đầu giường, Vũ xếp gọn bộ đồ rằn ri, ra trận và chiếc mũ màu xanh lá cây. Và Vũ đã nói chuyện với Minh bằng giọng Huế. Tất cả những điều đó làm cho Minh sững sờ. Tại sao lại không phải là Đỗ để trở về trong bệnh viện, để làm người thương binh, để cho Minh được băng bó, săn sóc cơ chứ. Vũ trạc bằng tuổi Minh thôi. Vũ có mẹ và em ở Hải Lăng, Quảng Trị. Không biết đã tản cư đi đâu, bình yên hay đã chết. Vũ vào lính được 2 năm, Vũ mới theo đoàn quân tái chiếm Quảng Trị và bị thương phải trở về. Thế thôi, đó là những điều mà Minh biết về Vũ. Thế mình không hỏi, Vũ lại hỏi. Chị Minh, chị giận Vũ rồi phải không? Mình ngước lên lắc đầu. Không có. Vũ hỏi một câu đáng hỏi, từ lâu rồi chị ít tâm sự với ai? Vũ gõ nhẹ vào thùng đàn rồi nói, giờ Vũ có đáng được nghe chị tâm sự không? Giọng mình như trùng xuống. Tâm sự, chỉ một người sẽ vô ích đối với một người khác. Nhưng nếu Vũ muốn... Vũ không có chị, Vũ chỉ có em gái. Em gái của Vũ quê mùa như cục đất, Vũ chưa bao giờ biết hắn nghĩ cái chi. Còn bồ bịch thì Vũ không có, vì Vũ thấy con gái đời ni toàn người chi chi mô. Mình bật cười, rồi răng nữa. Ngay từ đầu về đây, mới gặp chị, Vũ đã mến chị rồi. Vũ đang nghĩ như thể chị là người chị của Vũ. Vì rứa, Vũ thấy chị buồn, Vũ cũng mắc mắc ghê. Mình bùi ngùi, nói với Vũ như một lời kể lể. Cảm ơn Vũ, chuyện của chị cũng chẳng có gì đâu. Đã qua hết rồi Vũ ạ. Có ai không buồn khi một người quen, một người thân của mình ra trận rồi mất tích không hở Vũ? Vũ mở to mắt. Khi mô hở chị? Gần 2 năm rồi Vũ ạ. dù không muốn, vẫn phải xem như người đã chết. Vũ yên lặng, mình cắn chặt môi như người đang chịu đựng một vết thương. Giây lát sau Vũ hỏi, bằng một giọng rất thấp. Chị Minh, người nữa có phải là người yêu của chị không? Mình ngơ ngác, nói chứ người yêu nghe xa lạ thế nào. Và Minh ngẩn ngơ khi nhận ra rằng chưa bao giờ mình nghĩ đến hai chữ đó. Hai tiếng thật thông thường trong những cuốn phim, trong những vở kịch, trong những bản nhạc, cũng như trong tiểu thuyết, nhưng là rất lạ đối với Minh. Mình đáp nghe xa vắng. Ừ, Vũ cứ nghĩ là như thế đi. Và chợt nhớ thật nhớ một hôm đi trên đường có hàng cây điệp ngợp bóng mát. Đồ đã khôn khéo kể cho Minh nghe chuyện anh đính tên Lâm học bài, đọc tên rừng U Minh thành chữ yêu Minh. Mình muốn khóc. Minh rời chỗ của Vũ, đến gặp người y tá trưởng để lấy mấy lọ thuốc. Mình đi phát thuốc cho những thương binh trong phòng. Vũ xòe bàn tay ra mà cười. Chị cho Vũ xin một viên thuốc ngủ. Chi vậy? Chị mình quên hôm đi là thứ bảy sao? Mình ngơ ngác. Thứ bảy có liên quan gì đến thuốc ngủ? Có chứ. Vũ cười thật trong. Hôm đi thứ bảy, Vũ phải ra phố, đi thăm mấy đứa bạn, rồi chui vô rạp xì nề ngồi. Tối trở lại bệnh viện, phải ngủ một giấc thật ngon. Vậy mà làm chị hết hồn. Mình đặt lên lòng bàn tay Vũ một viên thuốc màu trắng. Vũ nắm bàn tay lại mỉm cười. Cảm ơn chị. Mình đi lấy thêm thuốc bổ ở dưới lầu. Khi trở lại, mình thấy Vũ đã thay bộ đồ lính. Vũ đang sửa mái tóc lại để đội chiếc mũ màu xanh lá cây lên trên đầu. Vũ đi phố đó phải không? Dạ. À chị Minh nè. Chị đó Vũ. Thứ bảy sau chị vẫn vô đây chứ? Vâng. Mỗi tuần, thứ bảy chị đều vào đây. Vũ nói với giọng bâng khuâng. Vũ sắp lành vết thương rồi. Không biết sẽ xuất viện ngày nào. Có thể thứ bảy tuần sau, chị đến sẽ không còn Vũ ở đây nữa. Vũ xuất viện rồi sẽ ở đâu? Vũ ở nhà tụi bạn. Vũ chẳng có ai thân ở đây mô. Có thể Vũ sẽ về Huế, rồi ra Quảng Trị tìm mạ với em của Vũ. Vậy xem như hôm nay, chị em mình tử giã nhau trước, phải không Vũ? Dạ. Chị chúc Vũ gặp nhiều may mắn, tìm gặp được mẹ và em. Chị làm y tá tình nguyện, chẳng có gì tặng Vũ để làm kỷ niệm cả. Vũ cười. Chị đã tặng Vũ rất nhiều đó chứ. Không có chị băng bó thuốc men cho Vũ, làm răng Vũ lành được. Mình cười theo. Vũ nói. Còn Vũ thì còn có một món quà kỷ niệm nhỏ. Vũ muốn tặng cho chị mà sợ chị chê. Chị không chê đâu. Chị còn đóng hộp cất kỹ nữa đó. Rồi Minh chờ đợi. Vũ lôi dưới gối ra một túi vải nhỏ có cây bút trên miệng túi. Mình hơi mỉm cười. Vũ đoán biết ý nghĩ riêng của Minh nên nói luôn. Chị thấy cái túi vải đi có giống cái túi đựng trầu cau của mấy bà mẹ đem theo ăn đường không? Giống thật. Ai cho Vũ đấy? Của mạ Vũ mày cho đó. Có giấy rút đàng hoàng. Hồi Vũ đi Hạ Lào có ghé ngang Hải Lăng vô nhà thăm mạ Vũ. Bà mừng quá, nhưng Vũ chỉ có một tiếng đồng hồ để thăm nhà. Bà lật đật lấy vải nâu may cho Vũ cái túi ni rồi bỏ vô đó. Lúc nào mà dầu khuynh diệp, dầu cù la, nào là kẹo cau, lão thuốc cảm với lại một lá bùa để hộ mạng. Mình cảm động vô ngần. Vũ thở dài. Lần đó Vũ gặp mạ Vũ là lần chót. Mãi đêm này chưa thấy lại, không biết bà ở mô hay là chết trên đường 13. Vũ mở dây, bành miệng túi vải mà nói. Qua Hạ Lào, có một thứ được Vũ bỏ vô đây, một thứ duy nhất được Vũ coi như kỷ niệm quý giá, giống như lọ dầu, như lá bùa của mạ Vũ cho. Bây giờ, Vũ muốn tặng cho chị. Vũ lấy ra một mảnh gỗ đưa cho Minh, nói một cách trịnh trọng. Vì Vũ quý chị như tình gia đình. Mình nao cả lòng, nhìn mảnh gỗ trên tay. Vũ đã đẽo ra hình bình hành, trên đó khắc Vũ tên của Vũ. Vũ hỏi, chị mình có chê không? Không đâu, Vũ cất mảnh gỗ này từ hồi đi Hạ Lào ư, Vũ có qua Hạ Lào sao? Dạ, gỗ này là cũng là gỗ Vũ lấy trong chuyến hành quân nớ. Mình nhìn kỹ tên Vũ trên mặt gỗ, mình cúi xuống gần thêm để ngắm. Bỗng mình thoáng ngửi thấy một mùi thơm, là mùi thơm từ hương trầm. Mình chợt nghe lạnh cả người, mình hít mạnh mùi gỗ. Vũ hỏi, chị ngửi thấy mùi trầm không? Mình nói mau, có, gỗ thơm mùi trầm, loại cây gì đấy hả Vũ? Vũ không có biết, đó là một thứ cây chi rất là lạ, mọc hoang ở một góc thung lũng khe xanh. Mình thẳng thốt nhắc lại, khe xanh ư? Dạ, trước ngày sang Hạ Lào, Vũ đã đóng quân ở khe xanh. Tôi bạn một bữa tê đốn cây, nớ về làm củi trụm. không phải gỗ trầm, vì rằng khi đốt hắn lên thì khói đen thui, nhưng mà để rứa người thì thơm. Vũ tiếc nên đạn đành lấy một miếng đẽo làm kỷ niệm. Ông thiếu úy trong đại đội Vũ cứ nhạo Vũ hoài, đem về bán lấy tiền xài nghen Vũ, gỗ trầm đó. Mình run rẩy nhìn mảnh gỗ thơm hương rồi nhìn Vũ. Nói thế, Vũ có biết thiếu úy Đỗ không? Dạ biết, chính ông nói với Vũ rứa đó. Vũ ngạc nhiên hỏi tiếp, chị quen ông Đỗ sao? Có, Vũ có biết gì về anh ấy không? Anh ấy mất tích rồi. Vũ linh cảm rằng giữa Đỗ và Minh hẳn có một mối liên hệ. Mình đang nôn nao muốn biết thêm một điều gì về Đỗ. Vũ nhíu mày ráng nhớ lại những sự việc đã xảy ra một năm rưỡi kia. Cục phim khói lửa trở về trong trí nhớ của Vũ. Ở Khe Xanh, Vũ qua Hạ Lào và đóng quân trên một ngọn đồi hiểm trở. Địch pháo kích ngày đêm. Một số anh em bị thương được tải về bằng trực thăng. Vũ còn ở lại với tiểu đội của thiếu úy Đỗ, tiếp tục giữ đồi. Mình mừng rỡ. Vũ có ở lại ư, rồi sao nữa? Địch lại pháo kích và tràn lên đồi. Trong đêm hùng hãn vô cùng nớ, thiếu úy Đỗ bị thương nặng. Vũ không biết ông bị nơi mô nữa, vì khắp người ông máu me đầy cả. Đêm tối làm Vũ như người mất trí. Vũ không còn nhận được chỉ thị, không còn nhận được chi nữa. Mình bây giờ cắn răng, nén tiếng khóc đang trực bật ra. Vũ kể tiếp, mắt sáng lên như đang sống trong những phút giây đỏ lửa. Trong khi đang tuyệt vọng vì bên kia quá đông, Vũ nghe tiếng trực thăng đến. Vũ mừng hơn là thấy mạ của Vũ nữa. Vũ chạy đến lay gọi thiếu úy Đỗ. Ông nằm im lìm, có vài anh em cũng bị thương, nằm la liệt dưới đất, mắt đưa nhìn Vũ như cầu xin. Vũ muốn chết sững trước cảnh nớ, mà ông Đỗ vẫn nằm im lạnh giá. Vũ không biết là ông còn sống hay đã chết, mà địch vừa bắn pháo rát quá, trực thăng lại bắt đầu bay lên. Đôi mắt khẩn thiết của anh bạn nằm gần Vũ nhất, như bắt Vũ phải quyết định. Vũ chỉ còn kịp kéo poncho đắp lên cho thiếu úy Đỗ, rồi xốc anh bạn chạy theo leo lên trực thăng. Mình ôm mặt, trời ơi, anh Đỗ! Vũ lòng mồ hôi lấm tấm trên trán, kể lại đoạn đời máu lửa kia đối với Vũ là một cực hình. Trước mặt của Vũ, mình đang sụt sùi mà khóc, không đè nén được nữa. Vũ nghẹn lời. Chị Minh, Vũ rất khổ sở, phải kể cho chị nghe như rứa. Vũ không can đảm, nói dối để kéo dài sự hy vọng nhớ nhung cho chị. Ta cứ biết sự việc đã đến đoạn cuối của nó. Chị mình có giận Vũ không? Vũ cũng chỉ là con người, không phải thật, không phải thánh, nên không có phép tiên cứu vớt cả nhân loại. Mình nói trong tiếng khóc, chính Chúa, chính Phật cũng bỏ rơi con người. Vũ khổ sở nói, chị Minh, Vũ xin chị đừng khóc nữa, chị Minh. Nhưng mình đang rũ người như một tàu lá. Vũ ngậm ngùi, dở chiếc mũ xanh đặt xuống giường, bỗng thấy giống như Vũ vẫn làm khi chào vĩnh biệt những người bạn đã hy sinh. Vũ nhớ đến đêm kinh hoàng đó, khi Vũ vác người bạn vừa leo lên trực thăng, thì cũng đúng lúc chiếc máy bay phải rời mặt đất, đạn bay vèo vèo tứ phía. Vũ còn nhìn thấy Đỗ nằm yên bên trong ổ đất cát, dưới tấm poncho. Đêm ấy, Vũ muốn nghĩ đến Chúa, đến Phật để mà cầu nguyện cho người dưới đó, nhưng cảm thấy không có sức mạnh nào giúp đỡ được con người. Người sống, hổ như mất hết những nhân danh. Vũ bỗng hết muốn ra đi phố, hết muốn đến bạn bè, hết muốn tìm vào rạp cine. Vũ cảm thấy cuộc đời là một vở kịch hay nhất, mà chiến tranh Việt Nam là một cuốn phim hào hùng, bi thảm nhất trong lịch sử nhân loại. Vũ chợt muốn về nhà ngay. Vũ muốn ra hải lăng ngay bây giờ, muốn thấy mẹ, thấy em đang lang thang tìm lại nền nhà xưa trên gạch vụn. Vũ muốn thấy mẹ còn nguyên xăng nguyên thịt, thấy em gái bằng mắt, bằng nụ cười. Vũ muốn trở về ngay. 7 giờ sáng, mình vo xong nồi nếp, bắc lên lò rồi quay vào phòng. Mấy đứa nhỏ vẫn còn ngủ say. Nghỉ Tết rồi, chúng không bị mợ Phương đánh thức sớm như những ngày thường nữa. Chỉ có Minh ngồi lặng yên trên ghế, cũng không có bài để học. Ngoài mấy hình vẽ thực vật còn dở dang, Minh dở tập vẽ ra rồi nhìn trân trân vào giấy. Cảnh bá đậu hôm nọ, liền ngà hái dùm cho Minh ép, này đã khô lại. Nhìn thư lá quen thuộc đó, Minh xe thắt nhớ đến hậu cứ tiểu đoàn của Đỗ. Mấy cây bạ đậu nơi ấy, giờ đây chắc đã lên cao. Hơn 2 năm rồi còn chi. Ngày tháng vụt qua như một cái chớp mắt. Mới ngày nào, Minh là một cô bé 17 tuổi, nay đã sắp đón thêm một sinh nhật nữa. Sinh nhật thứ 20. Tuổi 20 có lẽ là tuổi đẹp nhất của đời người. Đó là tuổi vừa chín những mộng mơ và là tuổi để bắt đầu thực hiện hoài bão của tuổi trẻ. Mình gấp tập lại, không vẽ tiếp nữa. Mình muốn mình phải ngồi yên trên ghế để chờ đợi. Không phải mình đợi Tết. Tết sẽ qua như năm qua. Lễ đưa ông Táo cũng đã được cúng rồi. Mợ Vương hôm nay nấu xôi chè để cúng trong nhà trong cửa. Rồi Tết sẽ đến. Không có gì để chờ đợi, đón mừng. Mà là mình đang đợi. Đúng 8 giờ sáng nay, ở khắp nơi, mọi ngả đường, sẽ có tiếng chuông chùa, chuông nhà thờ đổ vang đồng loạt. Mình chờ đợi một thời điểm lịch sử sắp đến. Mình biết những góc phố, ở những vùng thôn quê, trong bản làng rừng núi. Mọi người cũng đang mong đợi, vì đúng 8 giờ sáng nay, tiếng súng sẽ im, nghĩa là sắp có ngưng bắn. Vì ngày hôm qua, 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định ngưng bắn đã được ký kết giữa hai miền Nam Bắc. Từ 4 ngày trước, mình đón nhận tin ngưng bắn với 100.000 ý nghĩ phức tạp, vui, buồn, hoài nghi, hy vọng. Nhưng mà đó là sự thật. Hiệp định đã ký kết, và dù cho có tâm trạng gì đi nữa, một người dân đều nghĩ đến hai chữ hòa bình. Ở ngoài kia có tiếng radio cậu Vương vừa mở, có tiếng mợ Vương nói gì nghe không rõ. Dường như cậu mợ đang nói với nhau về cha mẹ của Minh. Mình không còn biết cảm xúc đang hiện diện lúc này trong Minh là gì nữa. Rồi nghe có tiếng của Liên Nga chào cậu mợ trước nhà. Mình đứng ngay dậy, Liên Nga đang đi vào. Nga nắm lấy tay mình hỏi, mình đang làm gì đó? Tao đang ngồi thôi. Học hả? Mình lắc đầu rồi hỏi, có việc gì mà mày qua sớm thế? Liên Nga nắm chặt bàn tay của mình hơn nữa rồi đáp, tao ngồi không có yên, mình ạ, học không có nổi, mà làm việc cũng không có nổi, qua mày coi mày thế nào? Tao cũng vậy, tao đang chờ. Ừ, sao kỳ ghê Minh ơi, mày có sốt ruột không? Sao lại không, mày vào ngồi với tao đi. Điền Ngàn đưa tay vuốt ve chiếc mùng của bọn nhỏ, thở ra. Tụi còn nít khỏe quá mình nhỉ, được ngủ là ngủ khò à. Sáng nay tao thức dậy thiệt sớm, tưởng là sẽ học được, không ngờ trong lòng còn cứ nôn nao gì đâu, té ra mày cũng như tao. Hai đứa ngồi xuống ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, qua những mái nhà thấp, nóc nhà thờ vươn lên cao. Điền Nga liếc thấy đôi mắt Liên Nga lòng lành nhìn ra đầu gác chuông ấy. Đột nhiên trong khoảng không gian im lặng có tiếng chuông của nhà thờ đổ liên hồi. Mình bấu lấy tay Liên Nga, nó run run. Mày nghe gì chưa, Liên Nga? Nga đáp nhẹ như sợ làm vỡ tan âm thanh đó. Nghe rồi, chuông nhà thờ đổ. 8 giờ rồi đó Minh. Hai đứa im thìn thít, Minh chợt reo lên. Nghe gì không, cả chuông chùa nữa. Có còi hụ tàu nữa Minh ạ. Mình ôm chặt cánh tay Liên Nga, nắm mắt lại. Bây giờ âm thanh vang đều trong xóm nhỏ, như lời trong bừng của đường phố đón người đi xa trở về. Như tiếng khóc sung sướng của đồng lúa đón người trở lại nơi ruộng vườn. Chuồng đã dứt, bên ngoài cậu Phương bở radio to thêm, có lời kêu gọi dành một phút để mặc niệm những người đã khuất. Có tiếng nhạc hồn tử sĩ vang lên bi tráng. Mình nghe nghẹn cả hơi thở, giống như có linh hồn những người đã chết ở cõi U Minh về cùng chia rớt niềm vui nơi đây. Liên Nga nói bằng giọng xa xăm, kể như chiến tranh đã chấm dứt rồi hả Minh? Mới ngừng bắn thôi, chưa chắc đã hết chiến tranh, nhưng nhiều người sẽ vui mừng vì bớt lo âu. Mình thở dài, 18-19 năm, dài thật hở Nga. Thời gian đủ để một đứa bé chào đời rồi lớn lên rồi cầm súng. Liên Nga đặt tay lên vai bạn rồi nói, mày rì rả như một bà cụ, tao với mày đã giống trọn vẹn trong thời gian đó. Bao nhiêu là chuyện đã xảy ra mà mình không ngờ, mình hả? Nói xong câu ấy, Nga thấy mình đỏ hoe đôi mắt, Nga giật mình, nhớ ra rằng mình đã quên không đem khăn tay theo. Hai đứa im lặng, cùng lắng nghe tiếng radio vọng vào những bản thông điệp. Mình đứng lên, nói một câu như đánh trống lấp. Gần Tết rồi đó Nga, mày áo mới chưa? Làm như con nít, may rồi, thử rồi, con may. Mình cười, mợ Vương có mua cho tao một sớp vải hoa màu tím, tao chưa muốn đi may. Liên Nga thủ thỉ, Tết này ngừng bắn rồi, Minh, vui lên đi. Dĩ nhiên là vui chứ, nghe ngừng bắn rồi mà ai không vui thì kẻ đó là người mất trí. Liên Nga mờ màng vẽ vời, Tết này tao cũng về Gò Công, nhưng ngừng bắn rồi càng tích nữa. Biết sao không, tao hồ tao chạy Honda về quê ngoại tao. Quê ngoại ở đâu? Tận Đồng Ngân, xa Gò Công lắm, nơi đó là quê nhà mà. Nhưng mà trước kia ba má tao ít dám cho đi, bây giờ không còn sợ nữa, chẳng hết đánh nhau rồi. Ngoại mày có trồng lúa không? Có chứ, ngoại làm ruộng mà. Mày về quê với tao đi Minh. Mình chớp mắt. Về quê mày hở? Tao thích lắm chứ, nhưng để thong thả đã, còn nhiều dịp mà. Minh ngồi yên, vẽ trong trí cảnh đồng quê của Liên Nga. Bỗng Liên Nga lay mạnh tay của Minh rồi nói. Còn nữa, Minh, ngừng bắn rồi, có gì nữa mày biết không? Gì nữa? Liên Nga trịnh trọng nói. Sẽ có trào trả tù binh, nhiều người sẽ mừng ghê lắm hả? Mình mở to mắt, nghe Điền Ngà thều dệt. Chú tao bị bắt ở tận An Lộc. Anh còn gì tao, bị bắt ở trận Lộc Ninh. Lẽ nào họ cũng được trả về ngay tại trong này. Nhà tao ta hồ mà đón, vui quá mình ạ. Điền Ngà vui, mình cũng cười, rồi bỗng ngưng bặt, giống như một người học trò đi xem bảng, đã qua khỏi số của mình rồi, mà vẫn còn đứng nghe sướng danh tên bạn bè, chào mừng với nó. Chợt nhớ lại rằng mình đã thi rớt, giống như một đứa bé mồ côi, quên mất thân phận của mình. Thế trẻ hàng xóm chào thưa cha mẹ, cũng mở miệng reo ba về, má về. Mình lại thấy nỗi đau hiện lên trong giây phút hân hoan. Liên Nga hạ giọng nói. Mình nè, còn anh Đỗ của mày nữa. Còn gì mà đợi, anh ấy chết rồi, Liên Nga. Mình cúi xuống, nuốt một giọt nước mắt. Mình thắp hai ngọn nến đặt lên bàn thờ. Lửa bén vào giáp mới kêu lắc rắc, ngọn nến chảy dài xuống chân đèn, buồn như giọt lệ. Mình thắp ba nén nhang, cắm vào bình hương, rồi chắp tay vái. Có đôi mắt u buồn của bác Liêu gái nhìn xuống, có vầng trán khắc khổ của bác Liêu trai như còn in cả dấu thời gian. Có tên của anh Nguyễn Thi Đỗ, dựng ấm cúng bên hình của cha mẹ. Mình thở thẫn ngồi xuống ghế, bụi phủ khắp các vật dụng trong nhà, ở cây đàn của Đỗ cũng rỉ sét hết cả. Một nỗi buồn đã chụp lấy căn nhà hiu quạnh. Thụy đứng đó lấp ló vào cổng rào, non gọn thon nhỏ mà nói. Chị Minh, chị qua đây hồi nào? Mình bước qua rồi đáp. Chị mới qua thôi, mới thắp nhang cho bác Liêu đó. Nhà bụi quá, chị định lau qua. Lau nhà hả chị? Mấy câu này, mấy lâu nay chị đi đâu? Chị bận thi nên không sang ngõ này. Học ở khoa học, chẳng khó lắm hả chị Minh? Mình xoa đầu thằng bé rồi đáp. Ừ, khó hơn lớp 8 một tí. Thụy cười khi nghe Minh nói đến lớp học của nó. Có cái gì vui chợt đến, như là niềm hãnh diện. Đồng thời Thụy cũng thấy tiếc rẻ khoảng thời gian nhỏ dại đã qua. Giờ đây Thụy đã học lớp 8. Thụy bắt đầu mê toán và lý hóa, để ít tham dự vào những trò chơi trẻ nít. Từ trò đá dế, tạt lon đến trò bắn bi, chơi cờ cá ngựa, không còn môn chơi nào hấp dẫn Thụy được nữa. Những trò chơi đó có mùa và hầu như chỉ lôi cuốn được bọn học trò lớp 4, lớp 5 như Thụy thuở xưa. 3 năm qua rồi, Thụy có vẻ chững chạc hơn lên. Thụy đã biết diễn tả những ý nghĩ mà ngày trước Thụy không nói ra lời. Thụy tập tễnh viết văn, làm thơ. Văn thơ của Thụy, Thụy chưa mơ gửi đăng báo mà cất trong tập vở. Có một truyện ngắn mà Thụy thích nhất là bài mà Thụy viết nó nằm mơ thấy anh Đỗ sống lại và đánh với chúng nó ván cờ chót. Thằng Hải đã thú nhận rằng hồi đó chính nó đã lật hột xí ngầu ra số 4 để anh Đỗ không đi được về chuồng. Để Thụy được thắng trận ấy, ba đứa chúng nó xin lỗi anh Đỗ rối rít. Anh Đỗ cười khoan dung và giơ tay ôm chặt chúng nó đù lên như bao lần, rồi chuyện của Thụy chấm dứt. Bỗng Thụy nhớ ra một điều, nó nói với Minh. Chị Minh, qua nhà em đi, em cho chị xem cái này. Minh nghiêng đầu hỏi, xem cái gì? Thụy giơ một ngón tay che miệng. Bí mật, qua đây đi. Rồi nó mở cửa rào, hai chị em vào trong sân nhà Thụy. Thụy chỉ cho Minh thấy trên cành mận lủng lẳng một chiếc lồng chim. Mình cười. Thụy đuổi chim sao? Dạ, chim này ngộ lắm. Lông của nó màu nâu, giống hệt con chim áo già trong tem thư đó chị Minh ạ. Em không biết gọi nó là chim gì. Bắt chước thằng Sơn kêu chim áo già. Chị Minh thích không? Em mua giùm cho. Mình buồn cười vì thằng bé, nhưng vẫn hỏi. Mua ở đâu? Ở bên cạnh y viện Tần Định đó chị. Thằng Sơn hôm nọ bị sâu răng, phải đến nhổ răng ở đó. Nó thấy bán chim rẻ nên mua, 50 đồng một con. Nó rủ em và thằng Hải mua cùng. Ngộ quá hở, chim áo già, chim áo già. Rồi Minh ngước lên nhìn chiếc lồng chim rồi nói. Nuôi chim mà Thụy treo chi cao quá vậy? Thụy ra vẻ già nhà nghề. Treo cao nó mới hót. Nó hót như ra lời nữa đó chị ạ. À, giọng nó hay quá, như là mình ngâm thơ. Mình ngạc nhiên. Thơ gì? Em nghe nó hót như vậy. Còn người thôi đã lỡ rồi, chết cho tổ quốc thì thôi đừng buồn. Mình xoa đầu Thụy trìu mến nói, cái đó là Thụy hót, chứ nào phải chìm hót, Thụy làm thơ có phải không? Thụy mắc cỡ cúi đầu, dạ, em làm thơ cho anh Đỗ. Mình bùi ngùi, hình ảnh của Đỗ sao vẫn không phai trong lòng mọi người. Thịt xương của anh bây giờ có lẽ đã thành cát bụi, mộ của anh ở một nơi nào đó. Sợ chờ đợi lâu ngày đã biến ra nỗi tuyệt vọng. Bạc Liêu đã chết, kẻ chờ đợi mất bất đồng minh. Vũ xuất hiện ở đoạn hy vọng cuối, rồi hy vọng vỡ nát. Mình trở thành con chim áo già, hót ngâm khúc sầu thương, tự an ủi lấy mình. Mình cũng mang nỗi lòng hân hoan, trong nỗi hân hoan chung, đi thăm viếng tù binh trong trận Quảng Trị, Kon Tum, Bình Long, Lộc Ninh, An Lộc của mùa hè năm ngoái, mà không nghe Hạ Lào, không có ai từ Hạ Lào trở về. Cái tên Hạ Lào dần dần nghe xa lạ với những người vô sự, không có ngừng bắn, nhưng trong lòng người đã chờ mong. Không có thanh bình như Liên Nga và Minh đã tưởng tượng, mà súng vẫn nổ, vẫn còn chết chóc, và nhiều địa danh đã trở nên nổi tiếng, và nhiều tên đồn đi vào lịch sử máu xương. Mình bảo Thụy, chị sẽ nuôi chim, nhưng nhà cậu Phương không có chỗ, chị muốn treo lồng chim ở nhà bác Liêu. Thụy reo lên, thật không? Em sẽ cho chị con này, đẹp lắm. Thụy bác ghế leo lên, dỡ chiếc lồng xuống, nhưng nó hoảng hốt. Chị Minh ơi, sao nó lừ đừ vậy nè? Mình ngạc nhiên, nó không nhảy chuyền gì cả, chẳng lẽ nó bệnh sao? Thụy nói như sắp khóc. Sáng nay em mới cho nó ăn mà, em thấy nó nhảy vui lắm mà. Mình tiểu nghiệu, tại Thụy nuôi chim mà nuôi có một con, phải nuôi một đôi, chúng nó mới vui mà sống. Thụy lo lắng nhìn con chim đang lừ đừ, mệt mỏi, nằm bẹp trong lồng. Rồi Thụy nói, em phải đi hỏi thằng Sơn làm cách nào để chim đừng chết, em sợ nó chết quá. Và Thụy chạy đi như một cơn gió. Mình bước theo rồi đứng dừng lại bên cây mận. Thụy chạy qua nhà Sơn, nhưng bỗng nhiên chân của nó quíu lại, vì nó vừa trông thấy từ đầu ngõ xuất hiện một người lính. Người ấy mặc một bộ đồ lính trận rằn ri. Thụy đứng khựng lại giữa lối đi, mắt mở tròn to. Dù người lính đã đen sạm nét da mặt, Thụy vẫn nhận ngay ra, đó là anh Đỗ. Đúng là anh Đỗ rồi. Anh Đỗ cũng đang nhận ra Thụy. Anh đi nhanh đến và giơ một cánh tay ra. Nhưng Thụy đứng cứng ngắc, nó không đủ sức chạy đến, dù rất muốn tu lên cánh tay của anh Đỗ như bao nhiêu lần. Vì anh Đỗ chỉ còn một cánh tay, còn một cánh tay thôi. Thụy hét lên, anh Đỗ đã về. Và như người tỉnh giấc mê, Thụy chạy trở lại nhà bác Liêu. Mình vẫn còn đứng ở gần cây mận. Mình đã nghe tiếng reo của Thụy vỡ nát cả không gian. Mình nghe thằng bé vừa khóc vừa gọi, anh Đỗ về, chị Minh ơi, anh Đỗ về rồi. Mình chạy vụt ra ngõ, ở đó Đỗ đang bước tới. Mình muốn quỵ xuống, mình đã thấy Đỗ chỉ còn một cánh tay. Cánh tay nó đang giang ra ôm chặt Minh. Nỗi cảm xúc vỡ òa trong tim, mình khóc đến ngất đi. Đỗ mở rộng tất cả những cánh cửa, ánh nắng ùa vào làm rạng rỡ cả căn nhà. Đỗ bàng hoàng khi nhìn lại những vật dụng trong nhà, và quay sang nhìn ảnh của cha mẹ. Bác Liêu đã mất rồi, bấy lâu nay nhà cửa hoang vắng. Đỗ nhận ra nét chữ của Thúy Minh viết tên Đỗ đặt trên bàn thờ. Đỗ vò nát mảnh giấy đó. Đỗ đã về đây, từ cõi chết trở về đây. Người dân trong xóm nghèo nghe tin Đỗ trở về, đã chạy ùa vào rừng mừng rỡ. Những lời hỏi han ân cần đã làm cho anh vô cùng cảm động. Anh muốn quên hết những tháng ngày ròng rã sống gian nan, lẩn đốt trong rừng núi. Anh muốn quên hết vì đã về đến đây rồi. Muốn nhắm mắt lại, nằm dài trên đi văng mà nhớ đến những kỷ niệm xa xưa. Ngày bác Liêu còn sống, ngày Đỗ còn lành lặn và ngập tràn tin yêu. Bây giờ đầu óc của Đỗ trống rỗng, không biết mình đang vui hay đang buồn. Niềm vui là thoát khỏi vùng biên giới đầy đe dọa, là trở về quê hương, nghe lại những tiếng nói Việt Nam, là được nhìn thấy xóm nghèo. Nỗi buồn là sự mất mát thân thể, là nhìn thấy cảnh bác Liêu đỡ trên bàn thờ. Đỗ ngồi xuống, mắt mở trao tráo và tưởng như đời sống của mình đã đến đoạn cay nghiệt nhất. Bỗng Đỗ nhớ nhớ một động tác quen thuộc, Đỗ cúi xuống như mọi lần, vẫn cúi xuống để mở dây giày, cũng để tìm đôi dép của anh. Đôi dép vẫn được sắp ngay ngắn ở chỗ cũ, như vẫn còn bàn tay của bác Liêu hàng ngày giờ đến. Đỗ mang vào, nghe rõ hơi ấm từ bàn chân truyền vào nền dép lạnh. Đỗ tưởng như mình đang sống trong thời gian đi hành quân Campuchia mới về. vẫn nghe tiếng bác Điêu cằn nhằn giận dỗi, rồi bác đổi giọng vui vẻ đòi cưới cho Đỗ một bụ vợ để dắt đi theo. Và nghe rất rõ ràng tiếng trao vui của Thúy. Anh Đỗ về rồi. Đỗ mơ màng cảm thấy như mình đang giơ tay cho Thủy đụ lên. Thế nhưng trên thằng bé thích cười ha hả. Đỗ thấy trước mắt anh hồ như đang có tay Minh cầm một ngọn nến. Mặt mình sáng và long lanh, buồn như hai vì sao lạc. Đỗ nghe như chính anh đang êm đềm gọi Thúy Minh. Đỗ bàng hoàng, thế mà đã có một thời gian Đỗ sống như một con hổ cô đơn trong rừng núi. Đã có lúc anh nghĩ rằng trên đời hầu như không còn ai. Đời sống chỉ là dành cho Đỗ. Bao nhiêu nguồn vui đã xa vắng. Đỗ sống như đỗi chết. Đỗ không mong gì trở về. Đỗ lúc tỉnh lại, bây giờ nằm thấy ở dưới tấm poncho như một xác chết. Đỗ thấy rõ sự cô đơn của anh. Từ lúc biết rằng cánh tay anh đã dập nát, máu chảy thành những vũng dưới đất và loang lem luốc khắp người và làm mình ngất đi không biết bao nhiêu lâu. Đỗ thấy rõ thế nào là sự mất mát. Dưới chân đồi có tiếng hò hét xung phong, có tiếng chiến xa từ từ tiến lên. Đỗ đối diện với tử thần rồi. Bằng tàn lực, Đỗ đã cố gắng lê vào một bụi rậm và bò qua những cành gai góc để đừng rơi vào tay địch. Đỗ đã sống trong rừng sâu, Đỗ sống như một con hổ cô độc, ăn lá cây và trái rừng để sống, mất hết ký ức, mất hết hoài vọng, mất hết tin tưởng. Đỗ còn phải lẩn lút, tránh né bên kia và đi tìm dấu vết của đơn vị bạn. Nhưng có còn ai ở Hạ Lào chăng? Có còn ai tìm kiếm một người lính bơ vơ trong rừng núi mà ai cũng cho rằng không thể còn sống? Đỗ trở thành một cái bóng lây lất trong vùng hiểm trở mà chưa có một ai đặt chân đến, chưa có một ai cất công tìm hiểu trên bản đồ. Rồi có một lúc, Đỗ đã tìm thấy sự sống, sống với loài người, nhưng lại sống trong buồn nản, trong câm lặng, vì Đỗ đã lần đến một làng thiểu số người Lào. Là họ sống như người thượng cổ, họ ít nói chuyện với nhau, nên Đỗ cũng không tiếp xúc được với họ nhiều. Họ sống thờ ơ không tình cảm. Một hôm, có cả gia đình đi vào sâu trong rừng để săn thú, không biết đạp phải mìn hay gặp bên kia đi hành quân, chết gần hết. Còn lại hai người trở về, mặt trơ như đá. Họ diễn tả với nhau và Đỗ đoán ý được. Sau đó họ thản nhiên đi ngủ. Họ không biết buồn là gì. Hay nói đúng hơn là không biết diễn tả cái nét buồn cười. Cũng chính họ, lúc Đỗ tìm đến làng, đã dùng những dụng cụ thô sơ nhất để giải phẫu cho Đỗ, thản nhiên như khi làm thịt một con mễn, một con nai. Và Đỗ đã sống ở đó, bên cạnh những bóng ma lạnh lùng. Rồi đến những ngày vượt biên giới với thật là gian nan cho Đỗ. Đỗ đã rách hết áo quần, Đỗ đã phải lẩn trốn cả bạn và thù, Đỗ tránh né những cuộc chạm súng. Một hôm, Đỗ ra đến một vùng quang đắng, có cây hiền lành, trời đất dịu êm như không có bóng hận thù. Đỗ nghe đầu tiên một câu nói bằng tiếng Việt Nam. Chú Mạ ơi, ra ôm lúa về. Nỗi xúc động to lớn làm Đỗ ngã quỵ. Người ta thấy Đỗ, dìu Đỗ dậy. Đỗ được uống chén trà đường ngon nhất trong đời. Đỗ trà trình diện, Đỗ được đưa về lại tiểu đoàn. Ông Thượng Sĩ Tâm nhận ra Đỗ trước nhất. 3 năm qua, bây giờ ông già đã già hẳn đi. Ông khóc khi gặp lại Đỗ. Ông bảo ông tưởng Đỗ chết rồi. Mọi người tưởng Đỗ đã chết cả rồi. Không kể lại, phút giây bác Lưu và Minh lên hỏi tin Đỗ. Ông chỉ bụi trúc nơi hai người đã ngồi. Và Đỗ đã thấy hàng cây bã đậu bây giờ đã cao lên, đủ để che bóng mát. Đỗ thở dài. Đỗ thoát khỏi những ngày nguy khổ. Đỗ đã trở về trong tiếng reo vui của thằng Thủy. Đỗ đã sống một cuộc đời mới mẻ. Dù ở trong ngôi nhà quen thuộc này, nhưng đã mất mát tất cả. Cuộc sống của Đỗ từ nay chắc sẽ thu gọn lại. Đỗ sẽ làm một chiếc bóng đơn độc, sống cho hết cuộc đời mình. Bỗng Đỗ đứng dậy. Đỗ đi lấy cây chổi. Anh quét dọn lại căn nhà của mình. Bấy lâu nay, căn nhà tối tăm, buồn thảm lắm. Nay có Đỗ trở về. Chỉ còn Đỗ là người duy nhất sẽ sống ở đây. Đỗ sẽ thu xếp cho căn nhà tươi sáng hơn. Đỗ quét sạch bụi bặm, lau chùi bàn ghế bằng cánh tay còn lại. Đỗ vứt bỏ hết mọi thứ vật thừa thãi trong góc nhà. Bây giờ, Đỗ đã nhận được những điều mà Đỗ phải nhận được. Đỗ sững sờ khi lôi từ dưới gầm bàn ra một tấm đá, một tấm bia mộ. Đỗ giật mình. Đúng là nét khắc thân yêu của bác Điêu. Nét khắc còn sắc sảo, nhưng dòng chữ trên bia mộ vẫn dở dang cho đến ngày bác chết. Mộ chí của Nguyễn. Lần đầu tiên trong đời, Đỗ khóc nức nở, khóc ngon lành như một đứa bé. Trên bàn thờ, bác Liêu đưa đôi mắt buồn bã nhìn con trai. Bác như muốn nói một điều gì đó. Bác muốn bày tỏ niềm đau xót của cha già. Bác đã khắc cho con trai một tấm bia mộ. Người đi bỏ xác ở nơi nào, mộ không có, bia biết dựng ở đâu. Nhưng người già vẫn ngồi lặng lẽ, đục đẽo đá cứng để làm thành dòng chữ dở dang mà không biết nắng quái độ khắp mái tóc bạc. Thằng Thủy lấp ló trước cửa, nó nao lòng khi thấy anh Đỗ của nó đang khóc. Cạnh bên chân anh, Thủy thấy tấm bia mộ, Thủy bước vào lớn tiếng gọi. Anh Đỗ! Thủy đâu à? Vô đi em. Đỗ kéo thằng bé lại gần, ôm xiết nó bằng cánh tay còn lại. Bà anh khắc tấm bia đi, khi mô. Thủy đáp. Bác khắc sau vài ngày, bác với chị mình đi hỏi thăm tin anh mà nghe anh mất tích không về. Khi bác mất, bác vẫn chưa khắc xong tên anh. Đỗ lau nước mắt, anh xoa đầu Thụy nghẹn ngào. Anh sẽ khắc tiếp dòng chữ này. Thụy đi múc nước cho anh hỉ. Thụy già và đi tìm cái lon sữa bò. Nó ra lu nước để trong sân, toàn múc nước, thì một bàn tay dịu mềm đang ngăn nó lại. Thụy ngước lên. Mình đang đứng cạnh nó. Mình lấy chiếc lon từ tay của Thụy và cúi xuống múc nước. Sau đó mình lôi chiếc búa, chiếc đục và mẩu đá mài trong góc sân và bước vào nhà. Đỗ đang đứng lặng nhìn Minh. Minh đặt lon nước xuống hỏi. Anh khắc tiếp tấm bia mộ này sao? Đỗ gật đầu buồn bã nói. Vâng, cho ba anh. Thổ ba anh còn sống, anh chưa thực hiện được ước nguyện của ông. Chỉ có lúc này là dịp anh làm công việc giống như ba anh đã từng làm. Khắc cho ba anh không buồn giận anh nữa. Mình nói, không ai buồn giận người đã hy sinh quá nhiều như anh cả. Anh Đỗ à, vì chịu chung nạn nước mà gánh riêng nỗi thiệt thòi, anh chưa được đền bù gì cả. Giọng của Minh dịu dàng quá, giống hệt như trong đêm trăng 12 cách đây 2 năm. Mình đã hỏi, dạ thưa, đây là nhà của ông Đỗ có phải không à? Đỗ nghe lòng dịu lại, Đỗ nói, đã có nhiều thứ đền bù cho anh. Về lại quê hương, nghe lại tiếng mẹ đẻ, thấy nhớ nước người ta. Trở lại xóm nghèo, thấy mọi thứ tình thân còn trọn vẹn. Mình bâng khuâng. Anh Đỗ sẽ mở lại lớp học huynh đệ nhá. Đỗ giật mình, lại một câu gợi nhớ nữa rồi. Đỗ nhìn Minh, gặp một đôi mắt sáng. Mình vẫn nhỏ nhắn, hiền lành như ngày nào. Vẫn là hiện thân của sự khoan hòa, thuần hậu và nhân ái. Tự nhiên Đỗ thấy thương Minh vô hạn. 3 năm trôi qua như một giấc mơ khủng khiếp. Một giấc mơ có thật trong đời sống của một con người. Đỗ lặng lẽ gật đầu. Có lẽ anh sẽ mở lại lớp học đó. Anh sẽ nhận luôn căn nhà này, xóm nghèo này làm quê hương. Mình nghĩ đến quê hương mịt mờ của mình, Nam Định. Mình nghĩ đến quê hương của Đỗ, ở Huế và nhiều chốn quê hương nữa. Gò Công của Liên Nga, Quảng Trị của Vũ, Sài Gòn của Thụy. Quê hương không phải chỉ là mảnh đất mà còn là chứa cả tình người. Xóm nghèo này sẽ đến lúc rộn ràng tiếng cười nói. Sẽ có những mùa thu trẻ nhỏ trước đèn nhộn nhịp. Sẽ có lớp học huynh đệ mở ra đầy thân ái. Có những là một thứ quê hương. Không ai biết thằng Thụy đã đi đâu, nhưng sau một lúc nó trở lại, trên tay cầm chiếc lồng chim, nó nói giọng tờ mở. Chị Minh ơi, thằng Sơn vừa mới cho em thêm một con chim áo già, em bỏ vào lồng, đủ một đôi. Thụy đặt lồng chim xuống trầm trồ. Con chim hôm trước đã hết bệnh, vui lại rồi, em cho anh Đỗ nè, để treo trước sân nhà. Không đợi ai phản ứng, Thụy bác ghế treo chiếc lồng chim lên cành mận. Rồi nó đứng đó ngắm mãi. Mình rừng rừng cúi đầu, mình muốn nói với Đỗ một điều gì, nhưng cảm thấy khó nói quá. Không gian yên lặng như đang truyền đi những mối cảm thông. Đỗ ngồi xuống bên tấm bia mộ, bàn tay của Đỗ run run sờ lên những nét khắc. Mình xúc động nhớ đến cánh tay này đã có lần băng bột treo ngang ngực, đã có lần ưu ái, trao cho mình phong giấy đỏ đựng tiền mừng tuổi. Bây giờ, cũng chính cánh tay còn lại này sẽ tiếp tục khắc cốt nòng chữ giang dở trên bia mộ. Mình lặng yên ngồi xuống bên Đỗ. Đỗ cầm chiếc đục lên, sắt đã mòn và dỉ xét vì lâu ngày bỏ trong góc sân, không ai chạm đến. Đỗ ngắm nghía chiếc đục rồi nói, anh sẽ khắc tiếp mộ trí của Nguyễn Văn Liêu để dựng nơi mộ của ba anh. Được không hả Minh? Mình gật đầu và cảm thấy mình có thể nói được điều muốn nói. Mình sẽ mài đục cho anh. Rồi răng nữa, mình sẽ đập búa lên đục dùm anh. Rồi răng nữa, mình đáp giọng êm như ru. Nói xong, mình sẽ giúp anh hoàn thành mộ bia này. Nói xong câu đó, mình ứa nước mắt. Dưới nắng êm của mùa đông, độ tê hai vì sao tuyệt vời ở đôi mắt của Minh, độ êm đềm gọi, Thúy Minh. Mình bắt đầu đổ nước lên đầu đá mài. Từ đó, đôi chim áo già của Thụy treo trước sân cũng bắt đầu hót những khúc thật vui. Đầu mùa đông năm 1973, Tân Định, Sài Gòn, Cam Ly, Nguyễn Thị Mỹ Thanh. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này cuối cùng đã kết thúc tại đây. Một câu chuyện tình đầy cảm động của một người thương binh và một cô gái trẻ. Câu chuyện này đã để lại trong Tuấn Anh rất nhiều cảm xúc. Có những đoạn Tuấn Anh cảm thấy mình rưng rưng muốn khóc, lại có những đoạn vui đến bật cười vì vui sướng. Sự trở lại của Đỗ đã làm cho lòng bất cứ ai nghe hết câu chuyện này đều cảm thấy thật là xúc động. Kính thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.